Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 42, quá dọa người. Góc truyện audio.com. Ngự hoa viên, hoàng cung, ngày đại thọ Thái Hoàng Thái Hậu, các quan đại thần đa số đều tham dự đầy đủ. Vì lễ đã diễn ra vào buổi sáng nên hiện tại mọi người không mặc triều phục mà chỉ mặc thường phục thoải mái. Đi cùng là chính thê cùng các công tử, tiểu thư dòng chính, các vị phu nhân cùng tụ lại nói chuyện về tướng công cùng nhi tử mình. Mấy vị tiểu thư quan gia cùng công tử thế gia ăn mặc trang trọng hơn so với ngày thường. Bày ra những tư thế cao quý, yêu nhã, mong tìm được ý chung nhân như mong ước, tóm lại là ai cũng đẹp lộng lẫy. Đó chính là kết luận của Mạc Viên khi vén rèm xe lên nhìn. Thả rèm xuống, nàng không ngừng cảm thán. Thật lòng khâm phục mấy vị tiểu thư ngoài kia nha. Nàng chỉ cài vài ba cái châm đã cảm thấy như cực hình rồi mà mấy vị kia hình như chỉ hận không thể cài thêm vài cái lên đầu. Nàng tự thấy y phục hôm nay của mình đã đủ rườm rà rồi nhưng khi nhìn y phục của mấy vị ngoài kia thì nàng chỉ biết líu lưỡi. Chậc chậc cũng quá dọa người rồi đi. Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói trầm thấp của Bạch Nhất Quân vang lên làm nàng bừng tỉnh. Tới nơi rồi, mau đi thôi, à ừ, cách chương.